Yêu Phu Sủng Thê, quyển 2, góc truyện audio.com. Bị Thủy Long công kích, Lạc Nhất Nhất cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng. Đang lúc Lạc Nhất Nhất hoài nghi thực lực Hỏa Sư và Thủy Long, thì liên tiếp 3 đợt công kích lại tới. Lạc Nhất Nhất cảm giác được thực lực lần này rõ ràng so với lần trước cao hơn rất nhiều. Quả nhiên, mỗi lần công kích đều so với lần trước lợi hại hơn. Lạc Nhất Nhất cơ bản không có thời gian thở dốc, không nghĩ tới nàng còn không có nghĩ ra tuyệt kỹ băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hiện tại lại làm cho bản thân nếm thử tư vị trước. Rất nhanh, Lạc Nhất Nhất liền vết thương khắp người, nhưng khoảng cách thời gian vẫy gọi ra hai loại nguyên tố càng ngày càng ngắn. Vừa phát ra một thủy đao, có thể lập tức theo sau xuất một hỏa cầu. Khi Lạc Nhất Nhất rốt cục có thể đồng thời thả ra hai loại nguyên tố thủy công kích thì thực lực Hỏa Sư và Thủy Long lập tức tăng vọt. Theo thực chiến, Lạc Nhất Nhất rất nhanh có thể vận dụng nguyên tố lực chung quanh phát ra công kích. Nguyên tố lực và linh lực cũng dung hợp cũng càng ngày càng tốt. Một chiêu thủy đao linh lực dư thừa và một chiêu hỏa cầu linh lực lưu phái đồng thời phát ra. Hỏa Sư cùng Thủy Long rốt cục tiêu tán. Lạc Nhất Nhất mỏi mệt nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói, đừng có cái gì xuất hiện nữa. Cho ta nghỉ một lát đi. Tình huống bên Phong Minh thì ưu nhã thong dong hơn. Thời điểm gặp được một con quái thú phong nguyên tố, trực tiếp dùng yêu lực đánh tan. Trong quá trình không ngừng đánh tan phong nguyên tố lại không ngừng phục hồi như cũ. Phong Minh rất nhanh liền quen thuộc nắm bắt phong nguyên tố. Hơn nữa mấy con quái thú phong nguyên tố xuất hiện sau này, Phong Minh không ngừng sử xuất phong nhận cùng phong tiền, thân hình cũng so với phía trước càng thêm linh hoạt, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Phong Liệt gặp được là quái thú lôi nguyên tố, bất quá hắn không giống Lạc Nhất Nhất hiểu được là hai loại nguyên tố có thể tương khắc, cũng không như Phong Minh có thực lực cao cường, cho nên chỉ có thể từng chút sử dụng lôi nguyên tố chung quanh. Dần dần nắm bắt lôi nguyên tố ngăn chặn đối phương, ở sau vài lần bị đánh, rốt cục cũng có thể tùy tâm sở dục ngưng tụ ra bạo điện nguyên châu. Khi gặp được thực lực quái thú gia tăng, còn ngộ ra công kích có tính xuyên thấu rất mạnh, tật quang điện ảnh, mộng toa tương đối mà nói thì thảm hơn, gặp được quái thú thổ nguyên tố, lập tức liền biến thành mặt xám mày cho, nếu như không phải nàng có hai cánh chạy trốn mau. Phòng chừng rất sớm liền ao, bất quá vừa đánh vừa trốn vừa tìm hiểu, rốt cục hiểu được tính phòng ngự và tính công kích của thổ nguyên tố. Phong Minh đi ra đầu tiên, yên lặng đứng ở dưới một tàng cây trầm tư, đợi mấy người khác. Hai ngày sau Phong Liệt có chút cháy đen đi ra, nhìn trên người Phong Minh nửa điểm cho bụi đều nhìn không thấy. Căm giận bất bình nói thầm hai tiếng, nếu để Nhất Nhất nhìn cảnh tượng này, khẳng định lại đối Phong Minh chảy nước miếng, vẫn là nhanh nhanh tẩy rửa khôi phục hình tượng. Lại đợi ba ngày, toàn thân mộng toa bẩn hề hề đi ra, vừa thấy Phong Minh, bá một tiếng biến thành bản thu nhỏ, xì xì bay đi. Nàng chạy nhanh tìm địa phương ăn diện một chút, không thể mang theo bộ dạng này xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba người lại đợi thêm hai ngày, còn không gặp được Lạc Nhất Nhất đi ra, Phong Liệt không bình tĩnh nổi. Nhớ tới bản thân ở bên trong gặp được nguy hiểm, thực lo lắng Lạc Nhất Nhất có phải gặp cái gì bất chắc hay không. Mộng toa cũng có chút sốt ruột, nàng cũng là thiếu chút nữa không ra được, nhưng Phong Liệt và mộng toa liên thủ cũng không thể lại mở cửa đá ra. Lúc này Lạc Nhất Nhất xác thực gặp chút phiền toái, vừa mới điều tức tốt, lại gặp Hỏa Sư và Thủy Long. Thực hiển nhiên, thực lực hai con lần này so với hai lần trước đều cao hơn. Theo thường lệ không có gì mở màn, liền trực tiếp nhào vào đánh. Song phương rằng có thật lâu, đều không có biện pháp chế phục đối phương. Lạc Nhất Nhất biết, nàng bởi vì hiểu được hai loại nguyên tố tương khắc, cho nên lợi dụng điểm ấy ưu thế mưu lợi qua hai cửa phía trước. Chính mình hiểu được khẳng định vẫn chưa đủ, bằng không hẳn là có thể đi ra sơn động. Nghĩ đến đây, Lạc Nhất Nhất đổi lại, sử dụng hỏa nguyên tố đối phó Hỏa Sư, thủy nguyên tố đối phó Thủy Long. Quả nhiên lập tức rơi xuống hạ phong. Thủy nguyên tố của Thủy Long so với thủy nguyên tố của Lạc Nhất Nhất lăng liệt hơn nhiều. mỗi lần Lạc Nhất Nhất công kích đều bị Thủy Long Nhu Hòa cản. Vẫn chưa tạo thành thương tổn cho Thủy Long, nhưng công kích của Thủy Long lại như băng nhận đâm vào người Lạc Nhất Nhất. Nhắc tới băng nhận, hai mắt Lạc Nhất Nhất tỏa sáng. Không phải có câu nói, băng là một dạng khác của nước sao? Như vậy, chỉ cần dùng Thủy Nhu Hòa hóa giải công kích của Thủy Long. Băng cứng rắn đến công kích Thủy Long là được. Nghĩ thông suốt, Lạc Nhất Nhất rất nhanh liền chiến đấu thoải mái hơn. Giải quyết xong Thủy Long, công kích của Hỏa Sư càng thêm mãnh liệt, uy lực hỏa cầu Lạc Nhất Nhất thả ra không bằng Hỏa Sư. Hơn nữa tốc độ ngưng tụ hỏa cầu cũng không nhanh, nhìn hỏa cầu của Hỏa Sư liên tiếp tấn công, giống như thấy Nguyệt Lạc Vũ từng sử dụng Vạn Phượng Hỏa Vũ. Lạc Nhất Nhất thử điều động hỏa nguyên tố chung quanh, gia nhập linh lực, không hề ngưng tụ, trực tiếp tinh tinh nhiều điểm phóng ra. Tuy rằng uy lực không bằng Hỏa Sư, nhưng sau vài lần, diện tích hỏa nguyên tố rơi xuống làm cho Hỏa Sư tránh cũng không thể tránh. Hỏa Sư biến mất, cửa động lại xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có một cửa sinh tử môn. Lạc Nhất Nhất đứng trước hai cánh cửa, do dự, cảm giác được trong sinh tử môn thật sâu, tràn ngập hơi thở làm cho người ta sợ hãi. Có thể tưởng tượng vào sinh tử môn sẽ lại có thể đề cao thực lực của nàng. Nhưng nàng vừa rồi đã muốn là cửu tử nhất sinh, rốt cuộc muốn mạo hiểm như vậy hay không? Nếu như buông tha lại thấy đáng tiếc, tin tưởng thực lực hiện nay của nàng ở yêu giới cũng là số 1 số 2. Mặc dù thực lực đề cao, đột phá cũng càng ngày càng khó, nếu như buông tha cho lần này, cũng khả năng vĩnh viễn dừng lại tại bình cảnh này. Sau một lúc lo lắng thật lâu, Lạc Nhất Nhất buông tha không ra ngoài, trực tiếp vào sinh tử môn, trong lòng yên lặng nói, Liệt, chờ ta rất nhanh sẽ đi ra ngoài, nhất định sẽ không để bản thân chết ở bên trong. Lúc này ba người ở ngoài động, gắt gao nhìn chằm chằm cửa động đang mở ra, không rõ vì sao cửa động lại mở, nhưng lại không có ai đi ra. Phong Liệt cảm giác đầu tiên chính là Lạc Nhất Nhất đã xảy ra chuyện. Bước nhanh đi qua, muốn đi vào tìm Lạc Nhất Nhất, nhưng hắn như thế nào cũng không vào động được, giống như phát điên, không ngừng công kích sơn động nhìn như cái gì đều không có. Mộng Toa cũng gấp đến xoay quanh, lúc này Phong Minh mở miệng, nếu chết ở bên trong, cửa động sẽ không mở ra. Mộng Toa bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. Đúng vậy, ngươi xem lúc chúng ta đến cửa động không phải là đóng cửa sao? Trên sách cũng nói thời điểm cửa động lại mở ra chính là nắm giữ nguyên tố lực. Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, Nhất Nhất khẳng định không có việc gì. Phong Liệt vẫn là lo lắng đứng ở cửa động nhìn xung quanh. Hy vọng có thể lập tức nhìn thấy Lạc Nhất Nhất đi ra. Mộng Toa một bộ dáng thực chịu không nổi ngươi. Cũng không ngẫm lại vừa rồi nàng cũng là xoay quanh như ruồi bỏ không đầu. Lúc này Lạc Nhất Nhất đã đi vào sinh tử môn, đang ở cao độ đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng ở trong động vô thanh vô tức nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì. Thời điểm Lạc Nhất Nhất cảm giác bất an, một thanh âm trêu tức vang lên, thật không nghĩ tới còn có người không sợ chết dám vào đây à. Ta đợi thật lâu nga, nếu không đến. Sẽ không còn cơ hội. Cách chương.